tìm đến sự bình yên. Có rất nhiều người cảm thấy khổ sở vì đặt ra quá nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Thêm vào đó, những mục tiêu ấy lại mâu thuẫn nhau, chồng chéo lên nhau, khiến họ cảm thấy đuối sức và bất lực. Điều này càng làm họ tin rằng nguyên nhân của mọi thất bại đều xuất phát từ bên ngoài và không có liên quan gì tới tư tưởng, ý chí của mình. Và cho dù có nỗ lực tới mấy, cuối cùng họ cũng chỉ cảm thấy mình là nạn nhân của cuộc đời. Chỉ tới khi có dịp nhìn lại, họ mới thấy các mục tiêu mà họ cho là hợp lý, khả thi lại thật sự mâu thuẫn nhau. Chẳng hạn, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được điều mong muốn khi buộc người khác phải thay đổi. Chúng ta có thể muốn người bạn đời của mình sống và hành động theo đúng ý mình. Chúng ta có thể muốn thay đổi những người xung quanh theo vô số khuynh hướng khác nhau. Thế nhưng chúng ta sẽ không thể, không bao giờ có thể biến điều đó thành hiện thực. Và như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, thậm chí thất vọng, tức giận và rồi quay sang đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Nếu xảy ra rắc rối trong các mối quan hệ, cái tôi lập tức khuyên chúng ta phải giải quyết bằng cách khống chế, điều khiển và thuyết phục người khác thay đổi cho phù hợp với suy nghĩ của chúng ta, hoặc là chấp nhận hành vi ứng xử của chúng ta. Lúc đó chúng ta cảm thấy cách duy nhất để có được tâm trạng bình yên là buộc người khác thực hiện những kỳ vọng của mình. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy tâm trạng của mình lệ thuộc vào hành vi của người khác, thì hãy tự hỏi, liệu khi họ cư xử khác đi, mình có thể tìm được sự bình yên và hạnh phúc không? Về vấn đề cốt yếu là chúng ta có thể thay đổi điều gì trong bản thân mình, chứ không phải là muốn người khác thay đổi. Để thực hiện sự lựa chọn này, chúng ta chỉ cần gạt bỏ khuynh hướng muốn thay đổi người khác. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng trạng thái bình yên là diễn biến trong nội tâm của ta, không hề bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài. Cho dù thế giới bên ngoài có xảy ra biến cố gì, chúng ta vẫn có thể giữ cho tâm hồn mình luôn bình yên thanh thản. Khi tìm được sự bình yên trong tâm hồn, chúng ta sẽ không còn để hạnh phúc của mình phụ thuộc vào hành vi người khác. Đồng thời, chúng ta cũng không tạo cơ hội cho các tác nhân bên ngoài làm chúng ta nổi giận hay thất vọng. Càng biết yêu thương người khác với chính con người thật của họ, chúng ta càng ý thức được trách nhiệm của bản thân trước tư tưởng và cảm xúc của mình trong các mối quan hệ. Có một sự thật chúng ta cần lưu ý. Tâm trạng bối rối, túng quẫn, tức giận và tuyệt vọng nảy sinh từ chính những mục tiêu mâu thuẫn chồng chéo của bản thân ta. Carol, bạn của tôi đang sống ở New York cùng con gái Sarah. Mặc dù đã ly hôn nhiều năm, nhưng cô vẫn ghét cay ghét đắng người chồng cũ của mình. Họ ít khi trò chuyện và mỗi dịp gặp nhau thì lại tranh cãi về quyền thăm viếng con và nhiều vấn đề khác nhau. Sarah đã tham gia chương trình Trẻ em sứ giả của hòa bình của chúng tôi, và Carol lấy làm tự hào vì con gái mình đã nhiệt tình tham gia vào một hoạt động đầy ý nghĩa như thế. Rồi bỗng nhiên một ý nghĩ chợt đến với cô, rằng nếu Sarah, con gái bé nhỏ của cô, có thể góp sức cho nền hòa bình nhân loại, thì cũng đã đến lúc cô phải tìm cách hòa giải với bố của Sarah. Carol quyết định gọi điện cho chồng cũ và mời anh đến tham dự một buổi sinh hoạt của con gái trong chương trình Trẻ em sứ giả hòa bình. Mục đích duy nhất của cô lúc này là hòa giải, và cô sẽ thôi không tranh cãi hay tìm cách thay đổi quan điểm của anh nữa. Carol đã hết sức ngạc nhiên. Anh chồng cũ đã tỏ ra rất cảm động và nhẹ nhàng cảm ơn cô vì đã mời anh. Anh còn nói anh muốn được ngồi cùng cô trong hàng ghế khán giả tại buổi sinh hoạt của con bé. Khi Sarah biết tin này, cô bé sung sướng reo lên, ôi thật là tuyệt. Nhưng rồi nó lập tức xịu mặt xuống. Nhưng sẽ chẳng vui nếu mẹ lại không có mặt ở đó. Sarah không tưởng tượng được bố mẹ có thể cùng có mặt một nơi vì họ rất ghét nhau. Mẹ cũng sẽ có mặt ở đó mà, bố và mẹ sẽ cùng đến đó, Karen nói. Hôm diễn ra buổi sinh hoạt tập thể tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, chúng tôi chứng kiến Karen ngồi bên người chồng cũ. Cả hai đều tỏ ra vô cùng phấn khởi và hãnh diện khi xem Sarah biểu diễn tiết mục vũ đạo dẫn đôi cánh thiên thần cùng những bạn nhỏ khác. Khi chúng ta hướng đến mục tiêu quan trọng của mình là tâm trạng bình yên thanh thản, thì tâm trí chúng ta cũng sẽ bình tĩnh lại và trở nên sáng suốt hơn. Để có được sự bình yên trong tâm hồn, chúng ta chỉ cần thay đổi cách nghĩ của bản thân. Tôi quyết tâm từ bỏ mục tiêu thay đổi hành vi của người khác, và như thế, tâm trạng tôi không còn phụ thuộc vào cách ứng xử của bất kỳ ai khác.